Đỉnh cấp rể quý, chương 430, góc truyện audio.com, chương 430, cú lội ngược dòng của Hạ Nhược Y. Tôi quá ngây thơ hả? Lâm Như Tuệ cười thành tiếng, Lâm Quế, có lẽ là chị nên đi điều tra một chút đi, cái tên của Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ hiện tại là ai rồi hẵng nói mấy lời này. Lâm Như Tuệ, cô có ý gì chứ hả? Lâm Quế đột nhiên giật mình một cái, lời nói này của Lâm Như Tuệ không phải là. Tôi có ý gì chứ, tự chị đi thăm dò một chút không phải là tốt hơn là. Lâm Như Tuệ cười lạnh nói, cô ta đã chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Trước kia Lâm Quế luôn ỷ vào thân phận phó tổng giám đốc của mình mà vênh váo tự đắc ở trước mặt của bà ta, hiện tại rốt cuộc cũng đến lượt bà ta rồi. Không đợi Lâm Quế nói chuyện, Lâm Như Tuệ liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm, thanh tút tút, hiếm khi tâm trạng của Lâm Quế bắt đầu không tập trung. Từ lúc vừa mới bắt đầu bà ta đã phát giác ra được Lâm Như Tuệ trước kia lúc ở trước mặt của bà ta ăn nói khép nép, nhưng mà ngày hôm nay Lâm Như Tuệ lại có một thái độ khác, rất là vênh váo tự đắc. Nếu như không có chỗ dựa, Lâm Như Tuệ chắc chắn sẽ không dám làm như vậy. Chẳng lẽ Hạ Nhược Y thật sự trở thành Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ rồi? Mặc dù trong lòng vô cùng không tin, nhưng mà Lâm Quế vẫn lấy điện thoại di động ra mở Google bắt đầu tra thử. Một phút sau bộp một tiếng, điện thoại của Lâm Quế rơi trên mặt đất. Hơn nữa ngón tay của Lâm Quế cũng đang run rẩy, đôi môi trắng bệch, một bộ dạng hoàn toàn không thể tin được. Vậy là Hạ Nhược Y đã thật sự trở thành Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ. Thật lâu sau, Lâm Quế mới khó khăn nhìn nhận sự thật này. Tin tức trên Google không thể làm giả, cho dù trong lòng của bà ta không tin đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà sự thật phơi bày ở trước mắt, bà ta không thể không chấp nhận. Món đồ chơi mà lúc trước bà ta có thể tùy ý nhào nặn thật sự biến thành sự tồn tại mà bà ta không thể trêu chọc, thậm chí còn không thể trèo cao. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao có thể như vậy được chứ? Còn tiện nhân kia làm bằng cách nào? Lâm Quế nghiến răng nghiến lợi, không thể nào tiếp nhận được trong vòng một đêm, Hạ Nhược Y lại trở nên cao chót vót không thể với tới. Phải biết rằng Tập đoàn Khang Mỹ là một công ty có giá trị mấy chục nghìn tỷ, cho dù Hạ Nhược Y có đảm nhiệm thì cũng chỉ là một công ty chi nhánh của Khang Mỹ ở Trung Hải, nhưng mà giá trị của công ty chi nhánh này cũng gần 60 nghìn tỷ. Tuổi có Hạ Nhược Y vẫn còn trẻ vậy mà có thể làm tổng giám đốc của một công ty, vậy thì tiền đồ của cô gần như đã vô lượng. Thậm chí còn đến mức độ mà phải cần Lâm Quế ngưỡng mộ. Bản tính của con người vốn dĩ chính là như thế, có thể thừa nhận người khác sống kém xa mình, nhưng mà tuyệt đối không thể tiếp nhận việc người khác sống tốt hơn mình, nhất là người này còn là người mà trước kia mình xem thường. Oán giận ngắn ngủi qua đi, Lâm Quế liền bị một cảm giác bất lực sâu sắc bao vây, mặc dù không biết trong một đêm Hạ Nhược Y trở thành Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ bằng cách nào, nhưng mà giờ phút này Lâm Quế lại không thể không suy nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là mình nên làm cái gì đây? Chuyện cho đến bây giờ cho dù như thế nào, Hạ Nhược Y cũng sẽ không cúi đầu với Vương Đức Phát. Vương Đức Phát của hiện tại cũng không xứng để Hạ Nhược Y phải cúi đầu. Nhưng mà Hạ Nhược Y không cúi đầu thì cái chức vị phó tổng giám đốc của bà ta tất nhiên không thể giữ được nữa. Vương Đức Phát cũng sẽ không cho bà ta có mặt mũi. Lâm Quế càng nghĩ càng tức giận, thậm chí thân thể đều đang phát run, chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay là thứ mà trước đó bà ta căn bản cũng không nghĩ tới. Ban đầu bà ta muốn mượn tay của Hạ Nhược Y để chức vị của mình bước xa hơn, từ phó tổng giám đốc thăng chức lên làm tổng giám đốc. Nhưng mà bây giờ đừng nói tới chức vị tiến hơn một bước, vị trí phó tổng giám đốc vốn có của bà ta đều sắp bởi vì Hạ Nhược Y mà vứt bỏ rồi. Đối với Hạ Nhược Y, hiện tại Lâm Quế hận đến nghiến răng. Nhưng mà bây giờ bà ta không có cách nào với Hạ Nhược Y tổng giám. Đốc Tập đoàn Khang Mỹ căn bản cũng không phải là người mà bà ta có thể đắc tội. Mẹ, bị sao vậy? Lúc này Đường Tâm Như bước vào trong phòng ngủ, nhìn thấy sắc mặt của Lâm Quế khó coi muốn chết đi được, Đường Tâm Như nhịn không được mà quan tâm hỏi một câu. Tâm Như, chuyện con tiện nhân đó đã trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ, con có biết không vậy? Lâm Quế cắn răng nói, ngành học có Đường Tâm Như chính là quản lý y tế, mục tiêu sau khi tốt nghiệp của cô ta chính là Tập đoàn Khang Mỹ, nhưng mà lúc thi vòng 2 đã bị loại. Bây giờ nếu như cô ta biết rằng Hạ Nhược Y đã trở thành tổng giám đốc của công ty mà cô ta mong ước muốn vào, sợ là cô ta sẽ không chấp nhận được. Tiện nhân đó, mẹ đang nói Hạ Nhược Y hả? Không nằm khỏi dữ liệu của Lâm Quế, đầu tiên là Đường Tâm Như ngây ngốc một chút. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng lại, tiếp theo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, mẹ vừa mới gọi điện thoại cho Lâm Như Tuệ, Lâm Như Tuệ nói là con tiện nhân đó hiện tại là Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ, lúc đó mẹ còn không tin, kết quả mẹ vừa mới lên Google tra một chút, không có khả năng. Không đợi Lâm Quế nói xong, Đường Tâm Như liền thở hỗn hển đánh gãy lời của bà ta, mẹ à, con tiện nhân đó không thể nào trở thành tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ được. Tập đoàn Khang Mỹ là công ty đứng đầu trong ngành y dược ở trong nước, tiện nhân đó muốn trình độ không có trình độ, muốn lai lịch không có lai lịch, cô ta bước vào tập đoàn Khang Mỹ cũng đã khó khăn rồi chứ đừng nói chi là làm tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ. Mẹ à, chắc chắn là dì ba của con đang lừa gạt mẹ rồi đó. Thật tình, tự con xem đi. Lâm Quế có chút bất đắc dĩ đưa điện thoại di động đến trước mặt của Đường Tâm Như. Sau khi Đường Tâm Như cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy tên của Hạ Nhược Y, gương mặt xinh đẹp của cô ta lập tức mất đi màu máu. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là trùng tên thôi, đúng vậy, là trùng tên thôi. Đầu tiên là Đường Tâm Như có chút thất thần mà lắc đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt lại bộc phát ra ánh sáng một lần nữa. Mặc dù là loại xác suất trùng tên rất nhỏ, nhưng mà nhỏ chứ không phải là không có. Không phải là trùng tên đâu. Lâm Quý lại thở dài nặng nề, lập tức suy nghĩ mở miệng nói, Tâm Như, mẹ biết là con không thể chấp nhận nổi, nhưng mà sự thật đang ở đó, Hạ Nhược Y này chính là con tiện nhân do dì ba của con sinh ra, mấy ngày trước vừa mới đến Trung Hải. Mà vị tổng giám đốc mới của tập đoàn Khang Mỹ vừa mới nhậm chức vào mấy ngày trước, con không tin, con không tin. Đường Tâm Như có mấy phần điên cuồng, tin tức này đối với cô ta mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang, so với Lâm Quế cô ta càng không đồng ý tin tưởng Hạ Nhược Y trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ. Bởi vì nguyên nhân xuất thân từ nhỏ cô ta đã xem thường người chị họ là Hạ Nhược Y, cảm thấy Hạ Nhược Y chính là một đồ nhà quê. Nhưng mà ngày hôm nay đồ nhà quê này lại tiến vào tập đoàn Khang Mỹ, nơi mà cô ta tha thiết ước mong, hơn nữa còn truyền mình trở thành tổng giám đốc của tập đoàn. Cái này kêu cô ta phải chấp nhận như thế nào đây? Lâm Quế lắc đầu không nói nữa, bà ta biết rất rõ con gái của mình kiêu ngạo đến cỡ nào, mức độ đả kích của chuyện này đối với Đường Tâm. Như cũng không nhỏ bằng việc bà ta bị mất vị trí phó tổng giám đốc. Tâm Như, mặc kệ con có tin hay là không, chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này. Còn tiện nhân đó, hiện tại hoàn toàn sống tốt hơn hai người chúng ta. Chấm, Lâm Quế có chút không cam lòng mà nói, hiện tại cái chuyện bà ta bị mất vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Trung Thịnh đã thành chuyện được đỉnh. Vương Đức Phát không thể làm gì Hạ Nhược Y, tất nhiên sẽ chút giận lên trên người bà ta. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt chính là phải tìm đường ra khác. Chắc chắn là cô ta đã ngủ với ai, chắc chắn là như vậy. Không biết xấu hổ, Đường Tâm Như vẫn còn đang tự mình ác độc phỏng đoán, căn bản không có tâm trạng để nghe lời của Lâm Quế. Cách chương.